Đến nhà, anh liền đem cô đặt tại trên ghế salon, còn mình thần thần bí bí ôm một đống đồ chạy vào phòng bếp bắt đầu ra tay. Không lâu sau, Hoan Nhan đã ngửi thấy từ trong phòng bếp bay ra mùi thơm của đồ ăn, cô ngửi ngửi, rất dễ dàng liền phân biệt ra là mùi của hành lá cắt nhỏ phi thơm, còn có mùi thơm của trứng gà chưng, chẳng lẽ món ăn anh định làm chính là trứng gà chưng? Nguyên văn trong bản CV đồ ăn là bảo sao hành lá băm nhỏ và sao trứng gà mình chuyển sang thành hành phi thơm và trứng chưng cho dễ hiểu và phù hợp với món cơm rang ở Việt Nam mình. Đóng ngoặc đơn, cánh cửa phòng bếp bật mở, anh bưng ra ngoài một cái mâm, cao hứng gọi cô. Anh làm món cơm chiên trứng gà, đây chính là món ăn anh đã học được lúc 10 tuổi, hơn 20 năm vẫn đảm bảo đúng kỹ thuật, coi như cũng không uổng phí công luyện tập, em tới nếm thử một chút. Trứng gà vàng óng ánh, màu xanh của hành lá cắt nhỏ nằm rải rác ở phái trên, bao lấy từng hạt cơm nhìn thật mê người, Hoan Nhan không khỏi gật đầu. Thoạt nhìn thật không tệ, em ăn thử đã rồi hãy nói. Anh giống như một cậu bé con nằm nhoài người ở trên bàn nhìn cô cầm cái thìa xúc cơm rang đưa vào trong miệng. Em thấy như thế nào, như thế nào? Hoan Nhan vừa nhai, vừa lắc đầu, thân Tống Hạo không khỏi sụ mặt xuống. Ăn không ngon sao, em chưa từng được ăn món nào ngon như ăn món cơm chiên này, nên muốn gọi Noãn Noãn tới nếm thử. Nàng vừa nói liền vừa buông đũa xuống chuẩn bị đi gọi điện thoại, nhưng không ngờ thân Tống Hạo tay mắt lanh lẹ bắt được nàng. Không cho đi, tối nay anh chỉ cho phép em ở cùng với anh. Hoan Nhan sắc mặt hơi ửng hồng, quát nhẹ. Này, ban ngày ban mặt anh nghiêm chỉnh một chút được không? Tay của anh đang vòng ở trên hông của cô, một chút cũng không an phận bắt đầu dần dần đi lên phía. Góc chuyện audio.com, trên, bà xã, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh làm cơm cho một phụ nữ ăn. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái gáy trắng noãn của cô, những sợi tóc mềm mại như trêu chọc anh, hơi thở dần dần rối loạn, cơ thể thay đổi trở nên nóng bỏng. Thật vậy chứ, hơi thở của cô cũng bắt đầu rối loạn, cô khẽ run mở miệng hỏi. Cách chương.